Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 17, phơi thành thịt bò khô. Khóc chuyện audio.com. Editor, Yuki, chúng ta đi qua nhìn một chút. Nghe được thanh âm của Lôi Lân Mã, Lộ Nhất Bình liền mở miệng nói. Sau đó mọi người liền hướng phương hướng Lôi Lân Mã đi tới. Không bao lâu, mấy người Lộ Nhất Bình liền tới hiện trường. Chỉ gặp bốn người áo đen thân mang hắc bào đang vây công hai đầu Lôi Lân Mã. Hai người khác thì canh giữ ở bên cạnh, để phòng Lôi Lân Mã đào tẩu. Nhìn thấy mấy người áo đen thân mang hắc bào, Lộ Nhất Bình khóe miệng liền ẩn chứa dáng tươi cười. Mấy người đối phương rõ ràng là ám ma điện. Mấy tên người áo đen cũng phát hiện chiến xa, đều là ngoài ý muốn. Một tên cao thủ ám ma điện canh giữ ở bên cạnh hướng chiến xa đi tới. Hắn đi đến trước mặt chiến xa, nhìn Lộ Nhất Bình, trong mắt kinh nghi, hiển nhiên cũng giống như Hà Thiệu, không cảm ứng được thần lực cùng chân nguyên trên người Lộ Nhất Bình. Hắn trầm ngâm, hai đầu Lôi Lân Mã này là của ám ma điện ta. Còn xin các vị rời đi. Hắn lời này, đã coi như khách khí, chứ lấy tác phong bình thường của ám ma điện, sẽ trực tiếp mạt sát đối phương. Bởi vì, hắn nhìn không thấu thực lực của bốn người Trương Tấn, cho nên mới không có động thủ. Rời đi, Long Giác Kim Nghiêu liếc mắt nhìn. Chúng ta nếu như không rời đi thì sao? Tên cao thủ ám ma điện kia khẽ giật mình. Lúc này, một tên cao thủ ám ma điện khác canh giữ ở bên cạnh đi tới. Nghe vậy cười lạnh, không rời đi, nhìn ngươi bộ lông màu vàng óng này, hẳn cũng là một đầu dị chủng, giết chết, phơi thành thịt bò khô, hương vị hẳn rất khá a. Nhưng hắn vừa nói xong, đột nhiên hoa mắt, đã bị đùi trâu của Long Giác Kim Nghiêu đập bay ra ngoài. Tên cao thủ ám ma điện kia đập bay không biết bao nhiêu cổ thụ che trời. Cuối cùng, rơi xuống đất, toàn bộ mặt, đã bị biến dạng hoàn toàn, máu thịt be bét, hoàn toàn không nhìn thấy miệng cùng mắt. Cái gì, mấy tên cao thủ ám ma điện còn lại đều là ngây người. Sáu người mặc dù đều là trưởng lão ám ma điện, nhưng mà, người vừa mới bị đập bay, là thực lực mạnh nhất trong sáu người. Bốn người nguyên bản vây công Lôi Lân Mã, có hai người ngừng lại, sau đó đi tới. Mấy người sắc mặt nghiêm túc, đem ta phơi thành thịt bò khô. Long Giác Kim Nghiêu gật gù đắc ý, nhìn xem mấy người ám ma điện. Cười hắc hắc, lão Nghiêu ta quá già. Một thân thịt trâu vừa thô lại dày, coi như phơi thành thịt bò khô cũng không dễ ăn. Không biết đem bọn ngươi phơi thành thịt khô, hương vị sẽ thế nào? Nói đến đây, hắn liền liếm liếm đầu lưỡi vừa thô lại lớn kia. Mấy người ám ma điện phát hiện, đầu lưỡi của Long Giác Kim Nghiêu cũng là màu vàng. Mấy người nghe vậy, sầm mặt lại, những năm này, ám ma điện phát triển tấn mãnh, thế lực trải rộng mấy chục cái đại lục vị diện hằng nguyên. Mỗi một cái đại lục trong vị diện hằng nguyên đều có phân bộ của ám ma điện. Cho dù là rất nhiều đại đế đế quốc, thần hoàng hoàng triều khi nhìn thấy bọn hắn, đều sẽ sắc mặt đại biến, chưa từng bị người trêu chọc uy hiếp như vậy. Một người ở trong đó nhìn chằm chằm Lộ Nhất Bình, hai mắt lạnh lùng, người trẻ tuổi, ngươi là người của gia tộc nào? Ngươi có biết các ngươi làm như vậy, sẽ cho gia tộc của ngươi trêu chọc họa diệt tộc hay không? Họa diệt tộc, Lộ Nhất Bình cười nhạt một tiếng. Ta còn thật muốn thử một lần a. Ba người ám ma điện nhìn nhau. Ba người đột nhiên nhảy lên một cái, ma kiếm trong tay đồng thời phát động công kích. Một người trong đó đâm về phía Lộ Nhất Bình, hai người công hướng Long Giác Kim Nghiêu, kiếm quang đại trướng, ma khí trùng thiên, khí vụ màu đen xung quanh bị kiếm khí của ba người ảnh hưởng. Toàn bộ thanh không, kiếm khí của ba người vô cùng cường đại, so với kiếm ma Tây Lai lúc trước mạnh hơn không chỉ một phần. Kiếm ma Tây Lai, dù sao cũng chỉ mới vào thần linh cảnh, mà ba người đứng tại thần linh cảnh đã mấy trăm năm, bất quá, ma kiếm trong tay ba người vừa mới vung ra, thì đột nhiên, trước mắt ba người liền nhiều hơn ba đạo thân ảnh, chính là Triệu Văn, Ngụy Binh, Trần Vĩnh Nguyên ba người trong tứ đại hộ vệ. Trương Tấn thực lực mạnh nhất cũng không có xuất thủ. Triệu Văn, Ngụy Binh, Trần Vĩnh Nguyên ba người không có sử dụng binh khí, đối mặt với kiếm khí kinh người của đối phương, trực tiếp chính là một quyền. Ba người oanh ra ba quyền. Khi ba người oanh ra ba quyền, không gian liền vù vù âm vang, phảng phất như muốn vỡ ra. Ba đạo quyền phong dọa người phá không, lấy thế như trẻ tre, trong nháy mắt liền oanh mở kiếm khí của ba người ám ma điện. Tiếp theo đánh lên trên thân ba người ám ma điện, ba người đồng loạt bị đánh bay ra ngoài, cùng vị trưởng lão ám ma điện lúc trước một dạng, hung hăng nện rớt xuống đất, đập vụn không biết bao nhiêu cổ thụ. Ba người sợ hãi nhìn ba người Triệu Văn, cường giả cổ thần, ba người Triệu Văn, Ngụy Binh, Trần Vĩnh Nguyên mặc dù không có khôi phục thần cách, nhưng mà, lấy thực lực cổ thần của ba người, cũng không phải ba vị thần linh sơ kỳ ám ma điện này có thể chống đỡ. Hai vị trưởng lão ám ma điện khác nguyên bản còn đang công kích Lôi Lân Mã. Thấy thế liền không thể không từ bỏ Lôi Lân Mã, sau đó bay tới. Hai đầu Lôi Lân Mã hoảng sợ bỏ chạy, Lộ Nhất Bình thấy thế, cũng không có ngăn cản. Lôi Lân Mã mặc dù là thượng cổ dị chủng, nhưng mà, cùng Long Giác Kim Ngưu so ra còn kém xa. Ngươi là ai? Hai vị trưởng lão ám ma điện từ bỏ Lôi Lân Mã tới quan sát Lộ Nhất Bình. Người trẻ tuổi kia, ngay cả hộ vệ, cũng là cường giả cổ thần. Cái này, quả thực là, Lộ Nhất Bình lạnh nhạt nói. Mấy ngày trước thụ thương, là điện chủ các ngươi sao? Mấy vị trưởng lão ám ma điện chấn động, điện chủ ám ma điện bọn hắn trọng thương, trừ một đám trưởng lão bọn hắn còn có lão tổ ra. Thì không ai biết, tin tức đã hoàn toàn bị phong tỏa, người trẻ tuổi kia là thế nào biết được? Đột nhiên, bọn hắn nghĩ đến một cái khả năng, là ngươi, bọn hắn sắc mặt đại biến, người trẻ tuổi kia chẳng lẽ là... Lộ Nhất Bình cũng không có giải thích nhiều. Càn khôn đỉnh trong tay xuất hiện. Chỉ gặp càn khôn đỉnh bay lên. Miệng đỉnh sinh ra một cỗ lực thôn phệ kinh khủng. Trong nháy mắt liền đem 6 người ám ma điện toàn bộ nuốt vào. Càn khôn đỉnh vận chuyển đại trận. Rất nhanh, 6 người liền biến thành từng mai thần linh kim đan. Lộ Nhất Bình cho 4 người trương tấn mỗi người 10 viên. Về sau mỗi người mỗi ngày đều có thể phục dụng một viên tu luyện. 4 người nhục thân vừa mới sinh trưởng, những thần linh kim đan này, đối với 4 người tới mà nói, cũng là thần dược đại bổ. Bất quá, loại đan dược tàn thứ phẩm này, Long Giác Kim Ngưu tự nhiên không cần. Đại nhân, hai con Lôi Lân Mã kia, còn chưa đi xa, chúng ta đuổi theo hay không? Long Giác Kim Ngưu cười hỏi Lộ Nhất Bình. Đuổi theo, Lộ Nhất Bình nhìn xem Long Giác Kim Ngưu. Long Giác Kim Ngưu có chút xấu hổ cười nói. Ta chỉ là muốn thu nhiều thêm mấy tên thủ hạ cho chủ nhân. Tăng thêm thể diện cho chủ nhân ngươi mà thôi. Lộ Nhất Bình giống như cười mà không phải cười nói. Ta nhìn ngươi cũng không phải là muốn thu nhiều mấy tên thủ hạ cho ta a, hai con Lôi Lân Mã kia là nữ. Long Giác Kim Ngưu một mặt nghiêm nghị, nghiêm túc nói. Có trời đất chứng giám, ta thật chỉ là muốn thu nhiều thêm mấy tên thủ hạ cho chủ nhân ngươi mà thôi. Lộ Nhất Bình đánh gãy cười nói. Tốt, đuổi theo nhìn xem một chút đi. 4 người trương tấn bây giờ còn không có tọa kỵ. 2 con Lôi Lân Mã kia cũng là phù hợp. Thế là, mấy người liền đi theo. Không qua bao lâu, liền thấy được 2 đầu Lôi Lân Mã. 2 đầu Lôi Lân Mã có thể làm cho mấy vị trưởng lão thần linh cảnh ám ma điện vây công. Thực lực tất nhiên không yếu, cũng đều là thần linh cảnh. 2 đầu Lôi Lân Mã thấy mấy người Lộ Nhất Bình đuổi theo. Toàn thân liền lóe lên lôi quang, vô số thần lôi hướng mấy người Lộ Nhất Bình đánh tới. Cách chương.